Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn chôn cua ngày trước. Cũng làm theo đúng hướng dẫn ghi trên tấm bản đồ. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, hắn đến bên miệng giếng cổ, nhưng mà lạ quá, không thấy bóng trăng chiếu hình bóng núi lên ấy. Nhưng kệ, hắn vẫn cùng đám người tiến vào khu vực hầm mộ. Sau một hồi vất vả phá hết đám đất đá nguy trang, thì lộ ra một cửa hang. Vương Tam bày ra một mâm đồ lễ rồi thắp hương khấn vái. Xong xuôi thì hắn lẩm bẩm đọc khẩu quyết thì. Chợt từ đâu tiếng gầm rú vọng lại. Xen giữa tiếng gió rít là tiếng hú hét của ai đó nghe đến giận người. Từng tấc thịt trên người Vương Tam như có rút lại, da gà da chó nổi lên khiến đám người bên cạnh cũng ngừng tay, mắt ngó lao liên hoảng hốt. Nhưng Vương Tam đã kịp thời trấn an và hứa hẹn sẽ chia cho mỗi người một ít vàng bạc trong hầm mộ, nên mọi người lại liều lĩnh tiến vào. Đi sâu vào hang, khi sắp sửa đến cửa hầm mộ thì một người đi đầu chống tay lên vách hang để bước tiếp thì chợt thấy choáng váng mặt mày khi thấy một luồng khí độc từ đầu bỗng dưng pha thẳng vào mặt. Cánh tay tự dưng tím đen và đau nhức kinh khủng, hơi thở bỗng dưng yếu ớt. Nghi là trúng độc, anh hét lên. Mọi người đi sau thấy vậy lùi lại thì máu mồm máu mũi đã thi nhau ộc ra. Anh ta liền ngã vật xuống không biết gì nữa. Chưa hết hoảng hốt vì sự việc xảy ra quá nhanh thì bên tai lại văng vẳng tiếng một người con gái lúc xa lúc gần như từ cõi u minh vọng lại. Kẻ nào to gan dám mạo phạm chỗ ở của ta, đã dám phá nhà của ta thì phải chết. Liền đó, một bóng áo đỏ xuất hiện trước cửa hầm. Thân ảnh bay lơ lửng trên không trung, chân không chạm đất, vụt một cái đã ở trước mặt Vương Tam. Từ trong miệng cô gái thè ra cái lưỡi dài ngoằng đỏ lét, đôi mắt trũng sâu vô hồn với làn da lở loét trông thật gớm ghiếc. Mái tóc dài rũ rượi buông xuống. Cùng lúc đó máu từ miệng cô gái nhổ ra, khiến cho những kẻ có mặt phải thất kinh hồn vía. Một người sợ quá đái cả ra quần, tiến không được mà lui cũng không xong, chỉ biết rúm vào nhau. Tức thì giọt một cái, thân ảnh cô gái chợt được cái tay rành hoàng ra chộp vào mặt một người kéo mạnh ra. Theo đó toàn bộ da mặt của anh này bị xé toạc, lộ ra khuôn mặt trơ xương và hai con mắt nhoe nhoét máu. Người này rú lên một tiếng thất thanh, đưa tay lên che mặt gào khóc. Nhanh như chớp không để anh này hoàn hồn, bóng ma tiếp tục tóm lấy cổ anh ta, giật mạnh một cái, đổ lìa khỏi cổ. Tất cả chỉ xảy ra trong vài phút. Cả đám người không ai bảo ai co cẳng chạy nhanh ra khỏi hang, chỉ mong bảo toàn được tính mạng. Nhưng chưa kịp ra khỏi nơi nguy hiểm thì một tiếng thét nữa lại vang lên. Cứu tôi với. Quay lại thì thấy bóng ma đã chặn ngay trước mặt một người. Lần này nó đưa bàn tay nhọn hoắt chọc thẳng vào bụng của anh ta mà lôi ra một mớ tim gan phèo phổi bèo nhau. Tay còn lại thì đưa lên móc luôn đôi mắt lôi ra hai con người vẫn còn nhiều nhào máu, ném mạnh một cái. Cả thân thể anh này đã thành một đống thịt bầy nhầy không còn nhận ra thi thể. Bốn người còn lại mặt cắt không giọt máu, tay đái ra quần, chân tay bùn rùn không thể chạy được nữa. Lúc này Vương Tam còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại truyền thừa của dòng họ Vương mà lại bị thần dữ của trừng phạt như vậy. Không hiểu hắn đã làm sai ở điểm nào. Hắn không cam tâm. Nhưng không để cho hắn nghĩ ngợi thêm, bóng ma thần dữ của tiếp tục lao đến và lần lượt ba người thân tín của hắn cũng bị giết chết một cách dã man khủng khiếp y như hai người trước. Cảm thấy quá rùng rợn, hắn chỉ biết quỳ mọp xuống mà cúi lại như thế sao. Kính xin thần dữ của, tiểu nhân là giọt máu chính thức của nhà họ Vương đến xin lại số của cải cha chôn giấu. Xong việc tiểu nhân sẽ lập miếu thờ thần và cúng kiếng đầy đủ. Lại thần, mong thần xá tội. Nói rồi đưa vội tay lên cắn mạnh một cái. Máu từ ngón tay nhỏ xuống tấm bản đồ, tạo thành một vòng tròn huyết sắc kỳ lạ, đủ để biết Vương Tam không nói dối. Nhưng thần dữ của không để cho hắn thực hiện được mong ước mà quát lên. Ta được yểm ở đây để trông giữ toàn bộ số của cải này. Lời nguyền chỉ ứng nghiệm, khi đủ 100 năm, người nhà họ Vương mới có thể để lấy của. Nếu sai thời điểm, thì dù là ai mạo phạm nơi này đều phải chết. Cùng lúc đó bàn tay đưa lên, như lần này thì nó chỉ tóm nhẹ Vương Tam kéo đến sát mặt, dù từ từ há cái mồm ngoạm lấy cổ Vương mà cắn. Phập, một tiếng khô khốc vang lên, máu từ cổ Vương Tam phọt ra như vòi rồng bắn tung tóe ra khắp hai bên vách hầm. Lấy hết sức bình sinh, hắn muốn vùng chạy. Tay chân cuộc khoáng liên hồi để mong thoát khỏi bàn tay từ thần, nhưng mà sức người nhỏ bé làm sao địch lại được một người đã trở thành thần. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, hắn lờ mờ ý thức ra rằng chỉ vì nóng lòng muốn lấy cho được số của cải của gia đình mà hắn đã phớt lờ đi lời cảnh báo của cha hắn để lại và lời dặn dò của lão thầy lương tốn là phải đúng 100 năm sau mới được quay lại mảnh đất này để lấy lại số của cải. Ông cũng là cái nghiệp của nhà hắn quá nặng nên cuối cùng hắn cũng phải chết giống như cha của hắn thôi. Chỉ nghĩ đến được như vậy, hắn bỗng thấy mặt mình nặng trĩu, thân thể bị bàn tay thần dữ của nhấc lên quay mòng mòng như cầm một con nhái. Chỉ khi những giọt máu cuối cùng trên người nhỏ xuống, hắn thấy trong hư ảo bóng người con gái mặc bộ đồ đỏ rất đẹp. Lần này cô gái hiện ra không còn kinh dị nữa, mà là một gương mặt tuyệt mỹ với dáng người thướt tha, uyển chuyển, trên môi còn nở một nụ cười ma mị, hút hồn. Tiếng cười cất lên thánh thót như chuông bạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net